Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, cưỡng ép kéo thấp bức cách. Lý Hinh ngạch thủ, có một ít quan hệ là bởi vì U Minh Vương quật thành một giới. Dứt lời, Lý Kình ánh mắt thâm thúy, lo lắng nói: Mỗi một lần cổ lão âm khí bộc phát một vực bộc phát, cũng không phải là chỉ có cái kia vực xưng chủ tồn tại xuất động, còn có cái khác vực xưng vương tồn tại chen chân. Đây cũng là vì cái gì nhóm chúng ta ngũ tính thất vọng sẽ đi tương trợ nguyên nhân. Nhưng là vạn sự có ngoài ý muốn, chấn thủ cổ lão âm khí bộc phát địa, nhóm chúng ta cũng phải bận tâm tự mình chấn thủ địa. Ngũ hồ hoa loạn lần kia chính là thê thảm nhất đại giới. Cuối cùng nếu như không phải vương gia cả tộc trấn áp đi vào, hoa hạ nhất định thảm liệt. Hiện tại U Minh Vương quật tự thành một giới, không cần lo lắng cái khác khinh thường dò xét, chỉ cần toàn lực chú ý U Minh Vương quật xưng vương tồn tại là được. Chúng trung lão niên nhân gật đầu, tán đồng Lý Kình quan điểm. Trong đó một tên trung lão niên nhân thở dài, đáng tiếc, ta còn muốn hoạt động xuống gân cốt, cái này không có cơ hội. Có trung lão niên nhân im lặng mắt trợn trắng, đến đi, người tại Hoàng Tuyền Minh Hà hoạt động, gân cốt cũng hoạt động được nhanh, cốt chất tơi xốp. Cũng đám người nghe vậy, đều là cười cười. Đột nhiên, cái trước giống như là nghĩ đến cái gì, đúng, nói đến vương gia. Lần này vương gia người thừa kế tương lai giống như muốn tới Hoàng Tuyền Minh Hà đúng không? Vương Bình khởi hành tiến về Hoàng Tuyền Minh Hà. Trước đó nhường chính phủ nhân sĩ thông chi Lý gia, muốn theo thế giới loài người tiến vào Hoàng Tuyền Minh Hà. Lý gia là phải qua đường, sớm thông chi cũng tốt, miễn cho đến thời điểm phiền phức. Ông nhỏ bé ba động liền du đáng dạng từ chấn thủ lối vào truyền đến, đầu tiên là Lý Kình, sau đó là cái khác trung lão niên nhân đều là thay đổi cái cổ nhìn lại. Tới, Lý Kình lên tiếng, chấn thủ lối vào, hai thân ảnh từ đó đi ra. Trong đó một người Lý Kình bọn hắn nhận biết, đó là bọn họ Lý gia hôm nay phụ trách chấn thủ lối vào người phụ trách, một vị đạo hạnh 500 năm Lý gia cao thủ. Mà một người khác, thanh niên bộ dáng, dáng người cao giáo, khuôn mặt thanh tú, người mặc nhàn nhã quần áo thể thao, cho người ta loại này đến du lịch cảm giác. Cho dù là lần thứ nhất nhìn thấy người đến, nhưng là thân là Lý gia gia chủ, biết được hôm nay chấn thủ chỉ có một người sẽ theo thế giới loài người tới. Bởi vậy một chút biết được người đến thân phận, Vương Bình. Cùng lúc đó, vừa tới đến Lý gia trấn thủ Vương Bình, nhìn quanh hai bên, hết nhìn đông tới nhìn tây, trong mắt có kinh ngạc. Hắn quả thực bị tức phái Lý gia trấn thủ cho kinh diễm đến. Đây là hắn cho đến tận này gặp qua rất khí phái địa phương, như lâm nhân gian tiên cảnh. Cái này trấn thủ cho các ngươi trấn thủ cũng quá ưu tú đi. Vương Bình sợ hãi thán phục. Chấn ngục chi địa, chấn thủ địa, khí phái đại khí, nhưng cùng Lý gia so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Cả hai so sánh, cái trước chính là khu ổ chuột, cái sau chính là thổ hào biệt thự. Ngày đêm khác biệt, Vương Bình có thể khẳng định, chỉ cần lại tới đây người, nhìn thấy loại này khí phái hoàn cảnh cùng kiến trúc, dù cho là lưu lại chấn thủ cũng là nguyện ý a. Ở tại loại này địa phương, cả người tâm tình cũng thư sướng. Không khỏi, Vương Bình sụt xịt, ai nói chấn thủ nguy hiểm trùng điệp. Ngươi xem một chút Lý gia chấn thủ địa, hoàn toàn chính là một loại thắng cảnh nghỉ mát cảm giác. Sai, so thắng cảnh nghỉ mát còn phải. Vương Bình thần sắc, Lý gia chấn thủ người phụ trách nhìn ở trong mắt, lộ ra một vòng tự hào. Lý gia chấn thủ địa, luận khí phái trình độ cho dù là tại ngũ tính thất vọng cũng là xếp hạng hàng đầu. Lập tức, Lý gia người phụ trách dâng lên một cỗ tự hào, liền muốn cho Vương Bình giới thiệu một phen, nhưng mà không chờ hắn mở miệng, Vương Bình lời nói truyền đến, các ngươi Lý gia có phải hay không trừ tu luyện, chính là đang sửa chữa Lý gia trấn thủ đất a? Vì cái gì các ngươi lúc rảnh rỗi chỉ như thế khi phái trấn thủ đất a? Là bởi vì thời gian nhiều không? Các ngươi an bài thế nào thời gian? Nửa ngày tu luyện, nửa ngày trang trí trấn thủ sao? Như thế khi phái, nhất định tiêu phí rất nhiều thời gian a. Đây coi như là không làm việc đàng hoàng a. Không hảo hảo trấn thủ địa, còn trị lên lâm viên trang trí. Vương Bình nói, nhìn về phía trước một mảnh hồ nước. Hồ nước không lớn, chiếm diện tích 100 mét, nước chất óng ánh sáng long lanh, các loại long lý du đãng nhảy ra mặt nước, bọt nước đóa đóa. Nhìn xem cái này hồ, Vương Bình quay người hỏi hướng một mặt ngốc trẻ ở vào há miệng thối nhưng mà dừng trạng thái Lý gia trấn thủ người chịu trách nhiệm. Lão thiết, đây là hồ nhân tạo a? Các ngươi Lý gia còn đào hồ nhân tạo a? Như thế nhàn nhã sao? Có tâm tư đào hồ nhân tạo, Lý gia người phụ trách khóe miệng mãnh liệt đánh, cảm giác nhanh cóng qua đi tức giận, mẹ nó, ngươi đạp mã có độc a? Hắn bị Vương Bình lời nói cho ăn vào, không cách nào phản bác, bởi vì đây là sự thật. Thế nhưng là thập yêu vương nhà người thừa kế tương lai rõ ràng nói là sự thật. Nhưng là nghe làm sao để cho người ta rất muốn đánh cho hắn một trận a. Cần ưng, Lý gia người phụ trách minh bạch là thập yêu vương bình thoại nghe để cho người ta nhức cả trứng. Nha, ta hiểu, vương gia người thừa kế tương lai quan sát điểm có vấn đề a. Ốc Nhật, người ta tới đây đều là sợ hãi thán phục Lý gia trấn thủ địa khí phái. Sau đó không phải hâm mộ chính là kinh diễm. Nhưng là Vương Bình thế mà đi kéo cái gì làm sao kiến tạo như thế khí phái trấn thủ địa. Mà lại, còn cưỡng ép đem người thay vào hắn tư duy. Suy nghĩ một đám đuổi quỷ nhân sĩ. Không đi đuổi quỷ, mà là tại bên kia rời gạch tu cung khuyết một. Đào hồ nhân tạo, bước cách cấp bậc trong nháy mắt kéo thấp. Lúc này, Lý gia trấn thủ người phụ trách chỉ có một cái cảm thủ. Khó chịu. Phi thường khó chịu, hắn lần thứ nhất vì chính mình tự hào Lý gia trấn thủ cảm thấy nhức cả trứng. Có loại vì cái gì Lý gia tiền bối không hào hào đi trấn thủ địa. Còn có tâm tư ở bên kia xây tạo khí phái trấn thủ cảm giác. Không chỉ là Lý gia trấn thủ người phụ trách thao đàn sắc mặt. Khuôn mặt tươi cười đón lấy mà đến Lý Kình các loại Lý gia cao thủ. Đều là nghe thấy Vương Bình ngôn luận, tiếu dung lập tức biến mất, cũng dần dần hướng về nhức cả trứng chuyển biến. Lúc này, lúc trước vị kia hiếu chiến Lý gia trung lão niên nhân, cùng khác một tên trung lão niên nhân đối mặt, cả hai đều có thể nhìn thấy đối phương sắc mặt. Kia là viết, ta vì cái gì có loại Lý gia tiền bối không làm việc đàng hoàng cảm giác. Lý Kình mí mắt cuồng loạn. Rất muốn lấy ra đánh một trận Vương Bình. Hắn hiện tại có chút không đành lòng nhìn thẳng nhà mình khi phái trấn thủ địa. Đầy trong đầu đều là Lý gia tiền bối tại rời gạch. Tạo cung khuyết, một viên gạch quát một viên gạch quát rời gạch. Thậm chí, còn có thể nghĩ đến Lý gia tiền bối ở bên kia dùng thôi động hạo nhiên chính khí. Mừng khấp khởi đào hồ nhân tạo, tạo lâm viên, xây giả sơn. Trong lúc nhất thời, Lý gia trấn thủ người phụ trách, Lý Âm Thanh đám người sắc mặt cứng ngắc, truy cứu nguyên nhân, Vương lời nói nội dung quá độ chân thực, gây nên mãnh liệt khó chịu. Nếu như nơi này là cổ đại Vương Triều, mà Lý Kình là hoàng đế, hắn khẳng định sẽ ở thời khắc này hô to một tiếng. Có ai không, đem cái này điêu dân cho ta kéo ra ngoài chặt. Luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Vương Bình không có chú ý tới Lý Triệu bọn người thần sắc biến hóa. Hắn nhìn về phía trước mỹ lệ hồ nhân tạo. A, những này long lý giống như không phải cổ lão âm khí. Nặc Vương Triệu, bộc phát sinh vật đi. Là hoa đi, kia là kim long ngư, a, trên thị trường 50 vạn nhân dân tệ một cái a. Các ngươi đây là đi Hoa Hạ mua long lý, kim long ngư đến Lý Gia Trấn thủ nuôi thả sao? Vì cái gì a? Đào Giã Tình thao sao? Cũng đúng, Trấn thủ rất buồn tẻ, mua con cá nuôi cũng rất tốt, tu luyện tới nhàm chán, còn có thể ra nhìn xem. PS, hôm nay chỉ có thể 3 canh, cụ thể nguyên nhân là dạng này, phi lư cái này mấy ngày một mực nổ, ta bị nuốt tiền thù lao lại bị nuốt đặt mua, ta hiện tại mỗi ngày đổi mới chẳng khác gì là cho phi lư trắng làm công. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì độc giả thật to nhóm một mực chịu đựng ta, ta mới nén giận xuống tới một mực ổn định đổi mới. Dù là ta bị nốt một nửa đặt mua ta cũng nhẫn. Ít nhất đều là 3 canh đổi mới. Không phải ta không muốn viết nhiều, mà là ta hiện tại cơ hồ trắng làm công. Ta đổi mới lại nhiều mệt gần chết, không có chỗ tốt. Đúng, hiện tại phi lư không thể định thời gian đổi mới. Ta định thời gian đổi mới, app không biểu hiện ta đổi mới. Cho nên ta hiện tại dùng tay, đổi mới 10 giờ đổi mới một chương, 12 giờ đổi mới một chương, 14 điểm đổi mới một chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.